Chương 350, Mạnh Vương vs Sốn Tờ. Trong đám đệ nhất cường giả, ba cảng cầu toàn đặt, Khuynh Quốc Khuynh Thành là trong thế giới cốt vương, mạnh nhất 20 vừa tải kèm. Chính là 600 năm trước, sớm nhất xuyên Việt tờ Lê Ơ Sịp Sơ Dịch Gột lưu lại trí bảo, mặt ngoài là một cái thêu ngũ trảo phi long áo dài. Cái này đạo cụ hiệu quả là đối với bất luận kẻ nào áp dụng tuyệt đối khống chế tinh thần. Dù là đối phương là vong linh khô lâu các loại có thể miễn dịch tâm khống chế quái vật cũng không đỡ nổi tại bên trong nội dung cốt truyện phó bản. Sốn Tờ gặp phải hộ tống Khuynh Quốc Khuynh Thành Hắc Thánh Kinh Black dịp tù, mặc dù cơ hồ toàn bộ diệt bọn hắn, nhưng cũng bởi vì nhất thời không chú ý, chính mình bị Khuynh Quốc Khuynh Thành cho tẩy xa cờ hờ nao. Thật may Sốn Tờ tại thời khắc cuối cùng liều mạng dùng lao tiêu diệt người sử dụng Khuynh Quốc Khuynh Thành, cho nên cũng không hề biến thành người khác nô lệ. Nhưng là, nàng cũng từ đây thoát khỏi cốt vương điều khiển, trở thành một cái dã quái nhận ra được điểm này cốt vương, phát hiện dùng bất kỳ phương pháp nào cũng không cách nào tiêu trừ Khuynh Quốc Khuynh Thành khống chế tinh thần, tại bất đắc dĩ chỉ đành phải đem Sốn Tờ giết đi sau đó lần nữa phục sinh, như vậy mới tính để cho nàng bày cởi trạng thái bị tẩy não. Trong phó bản xuất hiện lượt kèm cũng không nhiều, có thể xác định lấy được cơ hồ chỉ có Khuynh Quốc Khuynh Thành liếc mắt đã nhìn chằm chằm nó. Ánh mắt của nương loẹ loẹ cũng thực không tội, nhưng ta có muốn hay không đồng ý nàng cái thỉnh cầu này đây suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy làm như vậy không có chỗ xấu đầu tiên, cái gọi là tuyệt đối tẩy não, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Vẫn hiện đang khống chế người thủ đoạn nhiều lắm rồi, dù là chính là ạt nổ lộ gì ạ như vậy biến thái hắc long, còn chưa phải là bị hắn hít vào tử hà tiếp theo, cái đạo cụ này là một cái áo dài a coi như vẫn được, khẳng định cũng phải cần đưa cho nữ nhân. Hắn mình cũng không thể xuyên đi. Như thế nhường cho nương lấp lánh, cũng không phải là không thể quyết định chủ ý. Vẫn liền cho nương lấp lánh trả lời một câu trò chuyện riêng. Vẫn, cái này không có vấn đề a, ta có thể giúp ngươi chuyện này. Cổ xưa nhất anh hùng vương, ha ha ha, bản vương tuyệt đối sẽ không quên công lao của ngươi đấy. Đáng giận này hệ thống nói ta không có điểm tích lũy, cho nên dù là coi trọng thẻ xuyên Việt cũng rút ra không tới, mới vừa rồi còn là nhân tình. Hiện tại liền biến thành công lao sao? Loẹ loẹ này vẫn là thiếu điều giáo á. Vẫn lắc đầu một cái, bất quá hắn lại có chút ít nghi ngờ. Vẫn, bất quá ngươi vì sao lại không có điểm tích lũy đây? Mặc dù bảo cụ của ngươi không thể bán, nhưng là ngươi có thể đem năng lực gạt tốt bảy bì lọn của ngươi bán cho hệ thống á, như vậy ngươi cũng có thể được không ít điểm tích lũy á. Cổ xưa nhất anh hùng vương, hừ. Gạt ốc bẫy bị lọn nhưng là có thể mở ra bảo khố của bản vương đấy, loại năng lực này làm sao có thể bán đi trên trời dưới đất, tuyệt đối không có người thứ hai có thể chấm mút bảo khố của bản vương, thật là ra hỏa vượt trội, khó trách. Trong lịch sử tình nguyện chết cũng không chịu vận dụng chính mình trong bảo khố thuốc phản lão hoàn đồng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bỏ mạng không bỏ tiền? Ẩn than thở một chút, liền thối lui ra bầy. Cùng nương lấp lánh trò chuyện riêng chỉ tốn thời gian rất ngắn. Đám người Sốn Tờ cũng không có chú ý tới. Vân mở mắt ra sau, nhìn lấy Sốn Tờ nói, hôm nay ta tới gặp ngươi, chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút thực lực như thế nào. Như vậy, tại sau này trong tác chiến cũng có thể tốt hơn vận dụng ngươi. Sốn Tờ nghe một chút, trong mắt đều bắn ra vẻ hưng phấn, liếm liếm chính mình môi dưới, kích động ma ho y. Vân đại nhân, có thể ở trước mặt của ngài bày ra thực lực. Quả thực là vinh hạnh của ta, xin hỏi đối thủ của ta là ai? Nàng tựa như khiêu khích nhìn lướt qua án bệ đồ, bật cười một tiếng, nếu như đối thủ quá yếu mà nói, sợ rằng không cách nào hiện ra bản lĩnh thật sự của ta nha. Đáng chết tiện nhân, án bệ đồ ánh mắt lại bắt đầu đỏ lên, nhưng là nhìn ẩn một cái, lại túi đầu xuống. Bất quá hai quả đấm vẫn là tại trong tay háo nắm chặt đến thật chặt. Trước chừng Sốn Tờ một cái, để cho nàng rụt một cái đầu yên phận một chút. Vân lúc này mới chỉ chán đến chết đứng ở một bên manh vương nói, nàng liền là đối thủ của ngươi, các ngươi có thể không cần nương tay, hết sức đánh một trận. Tiểu cô nương này trong mắt Sốn Tờ lộ ra một tia vẻ khinh thường, mà án bệ đồ cùng đặc ập cũng là mặt đầy hoài nghi. Bọn họ tất cả đều rất rõ ràng, mặc dù nhìn qua giống như cái gỗ thịt lọ ly, nhưng là Sốn Tờ thật ra thì là người bảo vệ mạnh nhất của đại lăng mầm nà dịp trừ cốt vương chi vương. Bên trong toàn bộ đại lăng tẩm căn bản không người đánh thắng được nàng ách nhân viên quản lý. Manh vương nghe nói muốn đánh nhau, trên mặt cũng có chút chần chờ, cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Ta quên nói cho ngươi, tại sao khi phân tích năng lực của hút, ta hiện tại cũng có thể biến thân người khổng lồ xanh hút rồi. Nếu như ta dùng toàn lực mà nói sợ sẽ làm thương đến nàng A, ta đi lấy lòng dạ của hờn, nghe xong cũng là chấn kinh. Hắn sở dĩ muốn Sổn Tờ đi đối chiến Manh Vương, trừ kiến thức thực lực của nàng ở ngoài, cũng là hy vọng Manh Vương có thể học được một chút kỹ năng của nàng, sau đó trở nên mạnh hơn. Ai biết Manh Vương lại có thể cho hắn niềm vui bất ngờ như vậy. Thạch Giao câu này đợi một thời gian, chỉ sợ thật sự chính là trong đám đệ nhất cao thủ ai trừ ta, ai cũng không đánh lại nó. Chờ Manh Vương đứng lên sân đấu, Vẩn trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. Vẩn, mọi người đều đến bên trong phòng chat live tới, nếu không các ngươi có thể sẽ bỏ qua tương lai trong đám đệ nhất cường giả anh tư nhà nữ vương tổ kỳ hoa đại. Nhà đệ nhất cường giả ai có tư cách sư NG đan NG danh hiệu này, chẳng lẽ là tổ nở gì cùn, đây không phải là cái con kia sở làm sao siêu S nữ vương. Buồn cười, ta thừa nhận Thạch Giao câu này có chút thực lực, nhưng là như thế nào cũng không tư cách gọi là đệ nhất cường giả chứ. Tác giả độc nhãn, lần trước nó đang đối chiến chỉ thua gì người ngoài hành tinh, quả thực cho thấy phi phàm năng lực phân tích, bất quá cái này cùng thực tế sức chiến đấu không là một chuyện. Hiện tại trong bầy, có thể đánh bại nó có một bó to Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, a nhân viên quản lý hẳn là sẽ không tùy tiện nói loạn lời. Chẳng lẽ con sở làm này có gì đó quái lạ hơn, ha ha, các ngươi xem thì biết. Đứng lên sân đấu sau, Sôn thở cao mày nhìn lấy Manh Vương, đưa tay ra ngáp một cái, vườn đại nhân cũng thật là, lại có thể để cho ta tới đối phó tiểu nha đầu như vậy. Nhưng là rất nhanh, hai mắt màu đỏ thẫm của nàng liền trợn lên hình cầu, miệng đều nối rộng ra, nguyên lai trước mặt nàng tiểu cô nương này, lại thoáng cái liền biến thành một cái màu xanh da trời người khổng lồ, giống nhìn ta đập bẹp ngươi, dường như biến thân sau liền tính cách đều có chút ít thay đổi. Manh Vương hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, liền hướng Sốn Tở mánh đập xuống, ầm trong sân đấu cắt đuổi bay tán loạn, thoáng cái liền bị Manh Vương đập ra một cái lỗ thủng to bốn.